Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1775, đường cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dịch liên tục bạo phát bí thuật, dám ở Biện Lương mọi người vây công dưới, thu được giết ra một con đường sống, cường thế phản kích. Lúc nãy, cơ hồ là Biện Lương bọn người đúng vậy Lâm Dịch tạo thành lớn nhất một lần uy hiếp. Nhưng chính là như vậy một lần gần như vô giải vây công, lại vẫn như cũ bị Lâm Dịch lấy liên tiếp kinh thế hãi tục thủ đoạn phá giải rơi, đạo giới lòng của mọi người để ý phòng tuyến triệt để tan vỡ. Ngoại trừ Biện Lương ở ngoài, còn sống mười mấy đạo giới tu sĩ cơ hồ là người người mang thương, thần sắc hoảng sợ, hốt hoảng chạy trốn, cũng không dám nữa tiến lên. Những thứ này đạo giới tu sĩ đã bị Lâm Dịch giết được sợ. Mọi người ý thức được trận chiến đấu này, lấy bọn họ cấp bậc căn bản là không có tư cách lấy nhúng tay. Cái kia bạch sam tu sĩ cũng căn bản cũng không phải là bọn họ có khả năng thương tồn. Giống, Lâm Dịch ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, giống như long tượng âm thanh thần thánh lớn, kinh sợ nhân tâm. Lâm Dịch cước bộ một sai, cất bước mà lên, tà thủ chấp luân, tay phải thành quyền, hướng phía Biện Lương đổ ập xuống liền đập tới. Làm, phanh, oanh, liên tiếp va chạm, bộc phát ra một hồi kinh thiên động địa va chạm âm thanh. Lâm Dịch càng đánh càng hăng, khí thế như hồng, mà Biện Lương lúc này lại chỉ có thể bị động phòng ngự. Bởi vì ác chiến đến bây giờ, Biện Lương thể lực tiêu hao kịch liệt, song phương lực lượng gần như đã ngang hàng. Nhưng Lâm Dịch khí thế chính thịnh, phong mang bức người, trong cơ thể khí huyết thôi động đến cực hạn, cả người giống như một cái lò lửa lớn, bốc lên hừng hực vũ khí, dũng mãnh không chú, thần uy ngập trời. Biện Lương trên người độn giáp mặc dù không có vỡ vụn, nhưng ký hiệu lại bị Lâm Dịch lúc nãy một quyền chấn vỡ không ít, quang mang ảm đạm. Biện Lương cũng không dám nữa đơn giản nếm thử, dùng độn giáp đi cứng rắn va chạm Lâm Dịch quả đấm của. Như vậy, Biện Lương hoàn toàn rơi vào rồi hạ phong, bị Lâm Dịch gắt gao ngăn chặn. Nhưng dù vậy, Biện Lương trong mắt vẫn không có mảy may hoảng loạn, cho thấy lòng cường đại thần tu vi, ý chí kiên định. Biện Lương rất rõ ràng thế cục hôm nay, ngay cả Lâm Dịch hoàn toàn chiếm thượng phong, cũng khó mà ở trong khoảng thời gian ngắn kỳ đánh chết. Thời gian kéo càng lâu, liền đúng vậy Lâm Dịch càng bất lợi. Nơi này dù sao cũng là Thái Tiêu Tinh, nhưng để cho Biện Lương bách tư bất đắc kỳ giải là, nơi đây động tĩnh to lớn như thế, cũng sớm có tu sĩ ra ngoài truyền lại tin tức, vì sao còn không người đến đây trợ giúp. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch mơ hồ bắt được Biện Lương tâm thần di động, trong tròng mắt đột nhiên xẹt qua một đạo hàn quang, đột nhiên nói ra. Ngươi không cần trông cậy vào người khác chi viện, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Biện Lương trong lòng cả kinh, lấy tâm trí của hắn, dĩ nhiên là có thể nghe được ra, Lâm Dịch nói bên ngoài có chuyện. Cũng trong lúc đó, một vị trước kia ra ngoài thông phong báo tin đạo giới tu sĩ thần sắc hốt hoảng đã chạy tới, lớn tiếng nói. Không xong, cung điện bị người ngăn lại, chúng ta ra không được. Không xong, nghe nói lời ấy, Biện Lương tâm trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Người này có chuẩn bị mà đến, dĩ nhiên đem đường lui của ta đều phong kín. Thẳng đến lúc này, Biện Lương mới chính thức sinh lòng thối ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biện Lương tâm thần đại chấn, động tác trên tay hơi chậm, Lâm Dịch lục đạo pháp luân lại ở hắn chỗ cổ tay thổi phá một vết thương, máu chảy như chú. A nha, Biện Lương đau kêu một tiếng, trong mắt lóe lên một cái quyết đoán đi, nhẹ cắn đầu lưỡi, há mồm phun ra một đạo máu tươi, hòa lẫn cổ tay tiên huyết tiến vào âm dương luân trong. Phong, trong thời gian ngắn, Biện Lương nặn ra mấy trăm đạo pháp quyết chỉ về phía trước. Âm dương luân hắc bạch hai khí đại thịnh, huyết quang đầy trời, bao phủ ở lục đạo pháp luân trên. Lâm Dịch bàn tay không cầm nổi, lục đạo pháp luân lại bị âm dương luân tại chỗ xoắn bay. Lâm Dịch tuy rằng mất đi binh khí, nhưng Biện Lương vì giam cầm ở lục đạo pháp luân cũng vô pháp lại điều khiển âm dương luân. Nhưng vào lúc này, Biện Lương từ trong lòng lấy ra một cái bùa chú, đột nhiên xé nát. Kỳ môn độn giáp phù. Ùng ùng, bát tòa cửa đá đột nhiên hàng lâm ở Biện Lương xung quanh, Biện Lương lạnh lùng nhìn Lâm Dịch suy cười một tiếng. Chính ngươi chậm rãi tại đây chơi đi. Biện Lương cũng cho thấy vô cùng tế nị chiến đấu bố cục, đầu tiên là thi triển bí thuật đem Lâm Dịch lục đạo pháp luân phong bế, lại lợi dụng kỳ môn độn giáp phù thoát thân. Như vậy, ngay cả Lâm Dịch phản ứng mau nữa, Biện Lương nhiều nhất cũng chính là chịu đựng Lâm Dịch một lần công kích. Lấy độn giáp phòng ngự, đủ để bảo vệ Biện Lương tính mạng không lo. Còn muốn chạy, Lâm Dịch hai tròng mắt sáng choang, lóe ra thâm thúy thần bí ánh sáng. Cái loại cảm giác này, giống như là Lâm Dịch đối với một màn này sớm có dự liệu. Đi được sao, vừa dứt lời, đạo quan trước trên mặt đất đột nhiên sáng lên từng đạo chói mắt rực rỡ màn sáng, phía trên khắc chữ thần bí huyền ảo ký hiệu. Màn sáng chậm rãi xoay tròn, phảng phất có thể khám phá thiên địa huyền bí, biến đổi trăm họ vạn vật. Trận pháp, tại sao có thể có trận pháp khởi động? Núp ở phía xa ngắm nhìn một chút đạo giới tu sĩ mặt kinh ngạc ánh mắt mờ mịt. Này điện vũ trong nơi nào có trận pháp gì, bọn họ rõ ràng nhất bất quá, nơi đây nguyên vốn cũng không có bất kỳ trận pháp nơi. Nhưng viện lương trên cao nhìn xuống, thấy rất rõ ràng. Chỉ thấy trên người hai người trên mặt đất hiện đầy một cái nhìn như rắc rối phức tạp khe rãnh, một chút vết chân lộn xộn vốn là hai người chiến đấu dấu vết lưu lại. Mà hôm nay, cái này khe rãnh, dấu chân này lại lóe ra trong suốt ánh sáng sáng chói, tạo thành một bức vô cùng chấn động tiên thiên bát quái đồ. Lâm Dịch vẫn luôn ở bầy binh bố trận, nhưng cái này nhưng cũng không là toàn bộ. Từ đầu chí quý, biện lương bạo phát vô số lần công kích từ kinh triền ti kính đem một bộ phận lực lượng toàn bộ chuyển rời đến mặt đất tiên thiên bát quái trận trong. Hôm nay đại trận khởi động cổ lực lượng này thốt nhiên bạo phát lan tràn ra từng cái đầy kinh cức tráng kiện cây từ đằng, chi chít trong nháy mắt liền bỏ đầy bát tòa cửa đá, đem chúng nó thật chặt quấn ở bát tòa cửa đá nguyên bản muốn đụng vào nhau, ngưng tụ ra chân chính kỳ môn. Nhưng bởi vì nhiều như vậy cây từ đằng xuất hiện nhất thời ngăn cản dừng lại cái này bát tòa cửa đá đích thực quỹ tích. Cùng lúc đó, để cho biện lương kinh hãi thời gian, trên người của hắn cũng bỏ đầy cây từ đằng, nhiều lắm, vô cùng vô tận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lý mà nói, song phương ác chiến đến bây giờ tuy rằng Lâm Dịch mượn từ kinh triền ti kính, thể lực tiêu hao không kịp biện lương, nhưng cũng không thể có thể có dư lực chế tạo ra nhiều như vậy cây tử đằng. Nhưng chính là bởi vì tiên thiên bát quái đồ tồn tại, đem thuộc về biện lương lực lượng tích lũy, mới bộc phát ra như thế kinh người phản kích. Ca ca ca, nhưng vào lúc này, biện lương nghe được một hồi thấm nhân âm hưởng. Trên người của hắn độn giáp ở vô cùng vô tận kinh cức dưới cũng nổi lên từng đạo vết nứt tan vỡ sắp tới. Lâm Dịch mải khai đi nhanh, đi tới biện lương trước người, trở mình tay một chưởng, xông lên trời, chưa tới phần cuối lại trượt xuống phía dưới bạo áp. Ầm ầm, phiên thiên ấn bạo phát, biện lương tứ chi đều bị từ kinh dài đằng quấn ở trong lúc nhất thời khó có thể thoát khỏi. Mạng treo một đường thời điểm, biện lương cắn chặt răng, thân hình hướng về phía trước một nhổ trượt về phía sau ngửa đầu tận khả năng sắp hại né tránh đi. Phanh, phiên thiên ấn nặng nề rơi vào biện lương trên ngực bộc phát ra một đoàn lóa mắt quang vựng. Răng rác, độn giáp triệt để vỡ vụn, hóa thành một mảnh rậm rạp chằng chịt quang điểm tiêu tán tại thiên địa đang lúc. Biện lương mặt xám như cho tàn, ngũ trương lục phủ đều bị rung động nhưng vẫn là liều mạng bạo phát khí huyết sắp chết đánh một trận thậm chí thiêu đốt thần hồn cuối cùng từ rậm rạp chằng chịt từ kinh dài đằng trong thoát khỏi đi ra. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch chiêu thứ hai công kích bạo phát. Biện lương ngửi được một loại đã lâu khí tức, là khí tức tử vong, cách chương.